Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083-1086 chương. Động Hiên Viên Kiếm, tác giả, Vân Trung Tán Bộ khăng khít nơi điên đảo thiên địa hạ. Vô số thái âm tộc chúng sinh, thành xếp thành bài lễ bái ở trên hư không bên trong. Trường Không Vô Kỵ, thân ở giữa trên bầu trời. Hắn phía trước là các vị nguyên lão, còn có phụ thân mẫu thân. Hơn nữa chỉ có vài tuổi tiểu muội muội Trường Không Ngăn Nhu. Bọn họ hiện giờ người một nhà, không có một cái nói chuyện, bởi vì ở khăng khít nơi, bọn họ hiện tại là thần tử một nhà. Thân phận đặc thù lại cao quý, chỉ cần chịu người quỳ bái có thể. Có chút người ta nói, phong vân vô kỵ không phải có thể thần niệm truyền lại, đem hết thầy báo cho mọi người sao? Chính là này khăng khít nơi, cũng là đại mà vô cương địa phương. Chẳng sợ phong vân vô kỵ hiện tại thực lực không kém, trong khoảng thời gian ngắn thông chi mọi người, phân cho mọi người thần niệm, khả năng sao? Mấy triệu trăm triệu chúng sinh ý chí truyền lại, cũng không phải là đùa giỡn. Hắn làm không được, bởi vậy, liền dựa vào hiện tại các vị trưởng lão, còn có cha mẹ đặc thù thân phận, lấy từ đường thánh địa triều bái phương thức, kỳ vọng có thể mang đi khăng khít, liệt hỏa chúng sinh, khăng khít con dân, hôm nay đột nhiên dâng lên triều bái việc, đúng là luyện ngục hỏa chủng hiển linh, tân thần tử buông xuống, hắn đem mang chúng ta, mở ra hoàn toàn mới hết thảy. Thành tiên, hồi chân giới, đều đem ở tương lai thực hiện, nơi này đại nguyên lão, trực tiếp báo cho mọi người, cuối cùng chỗ tốt, cũng đồng thời cho Trường Không Vô Kỵ tân thân phận, khăng khít nơi mọi người, kỳ thật đã sớm muốn đi ra ngoài, nơi này thế giới độc lập, là có thể thực an ổn tu hành, nhưng là cực hạn, sớm đã xuất hiện ở rất nhiều người trước mặt. Bọn họ yêu cầu tăng lên, bọn họ yêu cầu thành tiên, theo đuổi càng cao trình tự. Bởi vậy ở ngay lúc này, những cái đó đã đạt tới nơi đây cực hạn cao thủ, sôi nổi quỳ xuống đất kinh ngạc cảm thán nói, tân thần tử là trung gian cái kia, cùng thiên pháp thần tử giống nhau như đúc thiếu niên sao? Bái kiến thần tử, bái kiến thần tử a. Chúng sinh triều bái, liền trước mắt, phong vân vô kỵ yêu cầu, cũng là cái dạng này thờ phụng, hắn bắt được trước mắt cơ hội này, đối với cha mẹ đánh một cái ánh mắt, dựa theo đã sớm an bài tốt sách lược, này cha mẹ lập tức bắt đầu rồi biểu diễn, Phượng Hoàng Niết Bàn Tâm Pháp, chính là hắn cha mẹ tiến vào nơi này, hơn nữa lược có chút thành tựu công pháp, trung tâm lực lượng. Vừa lúc chính là luyện ngục hỏa chủng, song song vào giờ phút này bay lên trời. Pi pi, hỏa hoàng kêu to, vang vọng thiên địa, phượng cùng hoàng, giao tương hô ứng, bay vọt ở này phiến thiên địa chi gian, ở cùng thời gian nội, khiến cho hai cái hiệu dụng. Thứ nhất, nơi đây chúng sinh, chính là thích sùng bái, cấp cho bọn họ hết thảy luyện ngục hỏa chủng, phượng hoàng cùng phi. Luyện ngục ngọn lửa, chiếu rọi thiên địa, tự nhiên làm cho bọn họ sôi nổi thờ phụng vô cùng. Ngoan ngoãn triều bái, thứ hai, Trường Không Vô Kỵ cha mẹ, cũng có vừa động khống chế luyện ngục hỏa chủng năng lực. Ở có tâm thao lộng dưới, càng đem cái này hiệu quả, phụ ra tới rồi Trường Không Vô Kỵ trên người, phảng phất ở nhất niệm chi gian. Trường Không Vô Kỵ Phượng Hoàng cùng cung, thành hỏa trung chi tối cao thần, cao không thể phàn, phong vân vô kỵ phía trước, cũng đã lợi dụng tự thân năng lực, còn có xích viêm hỏa chủng chủ yếu trợ giúp, hoàn thành luyện ngục ngọn lửa dung hợp, nhưng là có một chút, thứ này quá cao đẳng, liền tính phong vân vô kỵ luyện hóa sau, một người cũng khó có thể đem này toàn bộ bưng lên tới. Sợ hãi phía dưới chúng sinh quấy rối. May mắn, phụ mẫu của chính mình là nơi này thần tử, lại thành công tu luyện Phượng Hoàng thân thể. Kể từ đó, hết thảy dễ làm thực. Vì thế ngay sau đó, Phong Vân Vô Kỵ đỉnh một thân cha mẹ thêm vào Phượng Hoàng lực lượng. Thúc dục tự thân, bàn cổ chân thân, hơn nữa vận dụng hỏa chủng năng lực, khăng khít luyện ngục hỏa. Khởi, giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ, giống như lúc trước khai thiên tích địa bộ dáng, có được không gì sánh được khí thế. Ở chúng sinh triều bái bên trong, hắn đôi tay hướng lên trên thác, cũng mang theo cha mẹ Phượng Hoàng, xông thẳng, ngầm, mà đi. Tốc mau không được, chỉ là một cái chớp mắt, bọn họ liền đình ở luyện ngục hỏa chủng phía trên. Ngay sau đó, khăng khít luyện ngục hỏa, toàn bộ sôi trào, chúng nó bắt đầu rồi hoạt động, hướng chân chính chân giới thiên môn phía trên, chen chúc mà đi. Lại nói lúc này thiên môn bên trong chính là không hề vết chân trạng thái, giống tuếch, nước ngoài ma phong lực lượng, đảo còn có không ít. Kết giới chính giữa, có một cái thật lớn chỗ hổng, phảng phất cắn nuốt hết thảy hắc động. Bỗng nhiên chi gian, oanh, một chút vang lớn truyền đến, lại có một cổ hỏa trùng, từ kết giới chỗ hổng chung, bỗng nhiên phun trào mà ra, chiếu rọi toàn bộ thiên môn trong vòng. Đều là không hề hắc ám, thiên địa một mảnh kim hồng chi sắc, chấn động nhân tâm. Hảo ngươi cái Phong Vân Vô Kỵ, thế nhưng có thể dẫn động toàn bộ luyện ngục hỏa thế giới, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Hừ, thiết đạo giả, tuy rằng không để bụng phía dưới trên thế giới tới, cũng không để bụng bất luận kẻ nào sinh tử, nhưng là Phong Vân Vô Kỵ cha mẹ, chính là hắn một trương vương bài, ở thời điểm mấu chốt, có thể cho Phong Vân Vô Kỵ chế tạo vô pháp tưởng tượng phiền toái. Bởi vậy, hắn nhưng không nghĩ này cứu ra phụ mẫu của chính mình tới. Trước tiên, ngay cả vạn tiên trận 20 cái đỉnh cấp thủ hạ đều mặc kệ, xoay người liền phải sát xoay chuyển trời đất môn, dùng chính mình năng lực giết con tin. Chỉ là thực đáng tiếc, hắn đây là một cái phân thân, Phong Vân Vô Kỵ nơi này cũng có phần thân không phải. Hơn nữa, Phong Vân Vô Kỵ công đức kim thân thủ, cầm chính là chân chính có thể đối phó thiết đạo giả Hiên Viên kiếm. Bắt lấy cơ hội này, Phong Vân Vô Kỵ cũng trực tiếp ra át chủ bài tới. Công đức kim thân, lăng không chính là một cái pháp hiện tượng thiên văn mà. Thân hình phảng phất thổi phồng giống nhau, ngắn ngủn hô hấp trong vòng, thành một cái che trời người khổng lồ, cao tới mấy chục vạn trượng, cùng thiết đạo giả thật lớn thân hình, không phân cao thấp, đôi tay ở trên hư không một cùng. Hiên Viên kiếm, chịu tải nhân đạo hàng tỷ năm hưng suy thần binh, hiện ra đồng dạng vạn trượng cự binh tư thái, lăng không, chính là một trảm. Thiết đạo giả lưu lại, ầm ầm ầm, này nhất kiếm mũi nhọn trận trường, ở chân giới chính là thật lớn vô biên. Đừng nhìn bọn họ hai cái không bằng 20 hào những người này lợi hại, nhưng là thật động khởi tay tới, cũng có làm thế giới sụp đổ thực lực. Vô số tử vong ngân hà đảo ngược, thiên địa kinh biến, phảng phất khai thiên Hiên Viên kiếm trong nháy mắt liền đến thiết đạo giả phía sau lưng. Thiết đạo giả ở ngay lúc này, nét còn không có chút nào sợ hãi cùng lo lắng, thậm chí khinh thường nhìn lại nói, ngươi một cái phân thân cũng muốn ngăn trụ ta? Bản thể vận dụng bàn cổ, có lẽ có thể ganh đua cao thấp, cút cho ta trở về. Trong miệng như vậy nói, hàng tỷ xúc tua dẫn phát vô cùng đạo lực, mang theo cuồn cuộn ma đào, trực tiếp đánh sâu vào Hiên Viên kiếm mà đến. Cường thế hơi thở lại thật sự so Hiên Viên kiếm cùng Phong Vân Vô Kỵ cường không ít. Tại đây ngăn trở trên đường, Phong Vân Vô Kỵ tựa hồ thật sự không được, hoàn toàn không ảnh hưởng. Bất quá ngay sau đó, thiết đạo giả sắc mặt liền toàn bộ thay đổi, hắn trong lòng dẫn phát rồi một tia kiêng kỵ cùng nguy cơ cảm giác. bận rộn lo lắng chi gian, quay đầu sau này xem ra, phong vân vô kỵ công đức kim thân, hơi hơi gợi lên khóe miệng cười nói, ngươi cảm giác được, ta nói rồi, ngươi đi không được, hồng mông chi lực, diệt hư vô, hiên viên kiếm nội che giấu bí mật, trung quy mở ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.